Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1140, chương 1138. Ta không có thua, chỉ là lựa chọn khác biệt. Hà Triệt gặp lại Trần Thương, là hắn 45 tuổi thời điểm. Lúc trước nhà đầu trong hôn lễ từ biệt, kế hoạch xuống tới, hắn cùng Trần Thương cũng có 15 năm không thấy. Hắn cùng Trần Thương gặp nhau ngày ấy là cái buổi chiều, Paris vừa hạ một trận mưa, hơi có chút lạnh. Hắn từ trong quán cà phê ra, bị một đứa bé trai đụng cái đầy cõi lòng. Tiểu nam hài dáng dấp rất xinh đẹp, tóc vàng mắt đen, Trung Âu hỗn huyết. Hắn còn chưa kịp hỏi tiểu nam hài còn tốt không tốt, liền có một đạo giọng nữ từ trước người hắn truyền đến. Johnny, cẩn thận một chút. Âm thanh kia hắn rất quen thuộc, nhưng cũng không phải rất quen thuộc. Hắn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lại, 43 tuổi Trần Thương, mặc một bộ màu nâu nhạt áo khoác, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xâm nhập hắn trong tầm mắt. Trần Thương nguyên bản lực chú ý là tại cái kia gọi Johnny tiểu nam hài trên thân. Nàng chạy về phía trước mấy bước, đến Johnny trước mặt về sau, mới lưu ý đến Hà Triệt. Cước bộ của nàng đột nhiên bỗng nhiên ngay tại chỗ. Trong chốc lát, ngàn vạn loại cảm xúc tràn ngập bên trên trong lòng của nàng. Nàng nhìn qua Hà Triệt nhìn một hồi lâu sau, mới cười, lão bản, đã lâu xưng hô, đã lâu người, cũng không phải là lâu như vậy làm trái âm điệu. 15 năm, cuối cùng vẫn là thay đổi rất nhiều rất nhiều. Trần Thương không còn là đã từng cái kia lôi lệ phong hành xuất thủ ngoan lệ nữ nhân. Trần Thương cũng có nữ nhân nên có phong tình vạn chủng bộ dáng. Hà Triệt lẳng lặng nhìn qua Trần Thương vài giây đồng hồ, mới cười, đã lâu không gặp, Trần Thương, là đã lâu không gặp. Trần Thương cười ấm ôn nhu nhu, ma ma. Johnny nghe được Trần Thương thanh âm, nhào vào trong ngực của nàng, ôm lấy bắp đùi của nàng. Hà Triệt hỏi, đây là, a, lão bản, đây là ta tiểu nhi tử, Johnny. Trần Thương tự nhiên hào phóng lôi kéo Johnny làm giới thiệu. Sau đó lại cúi đầu, đối Johnny ra tiếng, Johnny, hô thúc thúc, thúc thúc tốt. Johnny ngẩng đầu, hướng về phía Hà Triệt cười rất thanh tịnh. Người tốt, Johnny. Hà Triệt vươn tay, sờ lên Johnny đầu, nhìn về phía Trần Thương, tiểu nhi tử. Phía trước còn có Trần Thương, a, còn có cái nữ nhi, năm nay 10 tuổi, Hà Triệt, lúc nào kết hôn nha? Nghi ngờ nữ nhi thời điểm, phụng tử thành cưới, Trần Thương nói xong, có chút ngượng ngùng cười. Hà Triệt cũng đi theo cười, rất tốt, Trần Thương cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, là rất tốt. Dừng một chút, Trần Thương lại hỏi, lão bản, ngài đâu? Hiện tại kết hôn sao? Hà Triệt lắc đầu, không có, mênh mang. Theo Hà Triệt tiếng nói kết thúc, một thanh âm từ hai người sau lưng truyền đến. Hà Triệt quay đầu, nhìn thấy một cái cao lớn tóc vàng nam tử trung niên đi tới. Nam tử tóc vàng đi đến Trần Thương trước mặt về sau, buồn bực nhìn qua Hà Triệt, mênh mang, đây là lão bản của ta trước kia. Trần Thương trước cho mình lão công làm giới thiệu, sau đó vừa nhìn về phía Hà Triệt, đây là ta tiên sinh. Hà Triệt cùng nam tử tóc vàng lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, sau đó liền tản. Trước khi chia tay, Hà Triệt còn sờ lên Johnny mềm mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Chờ cùng Hà Triệt tách ra rất xa về sau, nam tử tóc vàng hỏi, mênh mang, hắn chính là, đúng vậy. Hắn chính là ta trước kia thích người. Vậy ngươi bây giờ? Ta hiện tại không thích hắn. Không đợi trượng phu đem lời nói ra miệng, Trần Thương trước hết ra tiếng. Vợ chồng hai người không có lại nói tiếp. Một người nắm Johnny một cái tay đi lên phía trước, đi một quãng đường rất dài về sau, Trần Thương lại mở miệng. Trước kia sẽ cảm thấy khổ sở, hiện tại phát hiện Kỳ thật chuyện quá khứ thật là có thể quá khứ. Ta đến cùng là so ra kém hắn. Hắn có thể vì nàng. Đến bây giờ chưa lập gia đình. Nhưng ta không làm được. Ta rời đi. Ta còn gả. Ta còn có mới người yêu. Ta vẫn cho là cùng hắn ở giữa. Ta thua. Thua rối tinh rối mù. Hiện tại ta mới biết được. Không phải ta thua. Chỉ là mọi người lựa chọn khác biệt mà thôi. Cả đời này, có ít người quyết định chính là cả đời. Có ít người không chiếm được còn chưa tính. Mà nàng chính là cái kia không chiếm được coi như. Xong người, về phần hắn, quyết định chính là cả đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.